Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, rách nát Bạch phủ. Đúng rồi, đợi lát nữa Bạch sư huynh ngươi là muốn trực tiếp đi thành chủ phủ đây. Vẫn là ngày mai lại đi. Nhìn một hồi, Vương Nhị lúc này mới thu hồi ánh mắt, chép chép miệng hỏi, mà lúc này, sắc trời đã là bị ám mạc bao phủ. Chòm sao trong 9 tầng trời lóng lánh, nhàn nhạt trong sáng ánh trăng như mặt nước rơi ra. Đại địa mền trên một tầng huy quần áo. Cách đó không xa Thanh Sơn thành đèn đuốc chiếu rọi, cùng ban ngày cổ điển mênh mông so với, lại là mặt khác một bộ thịnh đại náo nhiệt dáng vẻ. Nghe vậy, Bạch Dạ lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt hơi hơi xa lạ Thanh Sơn thành, trầm mặc một hồi, mới trầm giọng nói, "Hôm nay xem trước một chút đi, ngày mai lại đi." "Được, Dạ Nhi nói cái gì liền cái gì đi. Ngươi tới làm quyết định." Liệt Hoàng tùy tính nở nụ cười, nhàn nhạt hướng về phía Vương Nhị trừng mắt nhìn. Vương Nhị trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Hắn đọc hiểu cái ánh mắt kia. Ánh mắt kia công khai đang nói, "Ngươi không có ý kiến chớ? Ngươi dám có ý kiến? Có ý kiến vậy ngươi liền đến hỏi một chút lão già quả đấm của ta. Lão gia hỏa ngươi cho tiểu gia ta chớ. Sớm muộn có một ngày xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Vương Nhị vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì một trận tàn nhẫn mắng, nếu không hắn hiện tại tự thân khỏe mạnh lực đánh không lại, hắn vẫn đúng là cần phải để sư bá rõ ràng tại sao Hoa Nhi như vậy hồng. Lập tức, câu tâm đấu giác hai người theo Bạch Dạ cùng hạ xuống, liền chuẩn bị hướng về trong cửa thành đi đến. Đột nhiên một bóng người từ cửa thành xa sút dưới, ăn mặc một thân hắc giáp, liền trước mặt hướng về ba người đi tới. Bạch Dạ không khỏi nhíu đôi chân mày. Khi hắn trong ký ức, người như vậy chính là trong thành hộ vệ thống lĩnh, cùng đến cũng không phải là người tốt lành gì. Còn nhớ tới cha của chính mình đều bị lừa gạt đếm rõ số lượng về. Bạch Dạ phía sau, Liệt Hoàng gương mặt không đáng kể, ngược lại là lỗ thổi khí hoặc là chừng một chút sẽ không ra hỏa. Vương Nhị nhưng là nở nụ cười. Cái tên này đúng là mắt sắc. Lập tức liền nhìn thấy còn xông ra. Sư huynh không nên suy nghĩ nhiều. Cái tên này là tới tìm ta. Vương Nhị đi lên trước, vỗ vỗ Bạch Dạ vai, mỉm cười nói rằng, Bạch Dạ nghe xong không khỏi sững sờ. Sư đệ lúc nào nhận thức loại này ra hỏa rồi hả? Có điều trong lòng hỗn tạp tự nhưng là hết thảy quàng. Không ở nhiều nóng. Sau một chốc, này hắc giáp thống lĩnh mới đi đến phụ cận. Đầy mặt cung kính chắp tay. Một bên thoáng nịnh nọt cười đáp. Từ Minh bái kiến công tử. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Công tử phong thái càng sâu a, vừa nói xong, ánh mắt còn thoáng liếc mắt một cái. Chỉ thấy một cái khác công tử trẻ tuổi cũng là một thân áo xanh, bên trên hoa văn Càn Nguyên Tông tiêu chí. Mà một vị khác ông lão vậy hắn liền xem không hiểu. Cùng cái phàm nhân ông lão giống như vậy. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không nhịn được hoảng sợ. Đồng thời rồi hướng trước đây diệt môn việc có tia tiêu tan. Không trách trong thành Nghiêm gia bị diệt môn. Nguyên lai hắn là Càn Nguyên Tông đích chân truyền. Hắn đây nhưng là đến càng thêm ra sức điểm nịnh bợ. Phải biết bây giờ Càn Nguyên Tông vậy thì thật là nóng bỏng tay. Tùy ý một vị đệ tử đi ra, nói một tiếng hắn là Càn Nguyên Tông đệ tử, trong nháy mắt sẽ đưa tới chu vi ánh mắt hâm mộ. Thoáng chốc, hắc giáp thống lĩnh lại thoáng nịnh nọt hỏi. Đúng rồi, không biết hai vị này phong thái đoạt người công tử, tiền bối thì là người nào? Ha ha, Vương Nhị cười khẽ, đem Từ Minh mờ ám đã là hết mức thu nhập trong mắt. Có điều nhưng là không quan tâm chút nào. Từ thống lĩnh nói đùa. Vậy thì giới thiệu một chút đi. Vị này chính là sư huynh của ta Bạch Dạ. Vị này chính là thầy ta bá. Cho tới sư bá tên, hắn cũng không muốn nói ra gây nên rung chuyển. Đương nhiên, hay là cái tên này cũng không nhất định có thể biết. Nhưng vạn nhất phải biết, vậy thì thực sự là đồ rước lấy phiền phức. Hắn cũng không muốn phía sau vẫn có một theo đuôi theo. Được được được, tại hạ Từ Minh, hiện làm cho, này Thanh Sơn thành nhị thống lĩnh, Chư vị nếu là có phiền toái gì, cứ đến tìm ta chính là. Không cần khách khí. Từ Minh lại là lần lượt chắp tay. Nụ cười trên mặt phảng phất vẽ lên đi bình thường nồng nặc. Đúng rồi, tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rối chư vị nhã hứng. Tại hạ cáo từ, mà trên thực tế, nhưng là hắn nhìn thấu Bạch Dạ không kiên nhẫn, vì miễn cho bởi vậy nịnh bợ không được ngược lại đắc tội với người. Không thể làm gì khác hơn là sớm xin cáo lui, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cao hứng, dù sao có lần thứ nhất quen mặt, này lần thứ hai còn có thể xa sao? Vương Nhị gật gật đầu. Từ Minh lúc này mới xoay người lại. Hành tung trong lúc đó không do dự chút nào. Như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy. Cái tên này đúng là cá nhân tinh. Biết đúng mực. Liệt Hoàng đột nhiên lên tiếng cười nói. Có điều đáng tiếc. Dùng sai đối tượng. Ta Bạch Dạ không phải là hắn có thể nịnh bợ. Ha ha ha. Sư bá câu nói này nói đúng là không sai. Chỉ bằng sư đệ gương mặt đó. Lại có ai có thể nịnh bợ tới. Vương Nhị nghe vậy cười to. Không nhịn được quay về Bạch Dạ trêu ghẹo nói. Dứt lời. Chỉ thấy tâm tư bay tán loạn Bạch Dạ thoáng chốc không tâm tình ở suy nghĩ nhiều. Khối băng giống như lạnh lùng khuôn mặt bên trên là tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng càng là hơi tâm mệt. Đây thực sự là hai cái vai hề a. Đi rồi. Nhẹ nhàng hít một hơi. Bạch Dạ điều chỉnh tốt tâm tư. Lúc này mới bước vào cửa thành bên trong. Chờ ba người tiến vào trong thành. Phía sau Từ Minh lúc này mới đi ra. Nhìn một chút ba người biến mất phương hướng. Lập tức xoay đầu lại. Đầy mặt tàn nhẫn phân phó nói. Các ngươi đều cho ta đi thông báo một hồi trong thành huynh đệ. Ngày hôm nay đều đem con mắt cho ta thả nhọn. Nếu ai dám chọc giận bọn họ. Cho ta ác độc mà trừng trị bọn họ. Đặc biệt là những kia hắc lang bang gia hỏa. Nghe được không? Ấy, trước người hơn 10 cái hắc giáp hộ vệ lúc này đáp lời. Sau một khắc mới dồn dập tản đi. Đi hướng về trong thành các nơi thông báo. Độc Lưu lại Từ Minh sán lạn nở nụ cười. Này nếu để cho hắn nịnh bợ lên. Này Thanh Sơn thành bên trong ngoại trừ thành chủ còn có ai dám bắt nạt bọn họ Từ gia. Nói không chừng thành chủ đều phải kiêng kỵ ba phần. Mà một bên khác, một già một trẻ nhưng là theo Bạch Dạ một đường tiến lên. Thất nữ bát quái, xuyên qua mấy đường phố hẻm nhỏ. Mười mấy phút sau khi bên người dần dần yên tĩnh lại. Đi tới một chỗ tiếp cận nội thành trụ sở nơi. Ở đây, ít có phía trước những kia huyên náo hỗn loạn khí. Dường như bất đồng thành chi. Hắn là đang tìm nhà chứ. Ôi! Thực sự là đáng thương oa a, đi theo Bạch Dạ mặt sau cất bước. Vương Nhị nhìn tấm lưng kia không nhịn được thầm nghĩ đến. Có điều điều này cũng càng làm cho hắn kiên định thu được lực lượng quyết tâm. Hắn cũng không muốn có một ngày chỉ có thể thông qua những kia vật chết đi nhớ lại. Ký hy vọng vào người khác không đến xâm phạm. Hắn muốn là không người nào dám tới xâm phạm. Lại một lát sau, Bạch Dạ bước chân dừng lại. Đứng một tòa đại viện trước cửa, bên trên viết lụi bại đứng đầy cho bụi chữ cổ Bạch phủ. Vương Nhị nhìn tới, chỉ thấy này phủ uyển từ lâu rách nát không thể tả. Cửa lớn gian nan dính liền dựa vào nhau, dường như một cơn gió là có thể đem thổi ngã. Theo cửa hang lớn nhìn tới, bên trong càng là hoang vu một mảnh, cỏ dại rậm rạp, nhìn thấy nơi cùng trạch viện càng là tổn hại không thể tả. Một mảnh cháy đen. Hiển nhiên lúc đó là bị đại hỏa đốt cháy. Ở ánh trăng nhàn nhạt dưới càng là có vẻ rất thê thảm hoang vu. Sau một khắc, đứng lại Bạch Dạ đi về phía trước. Liền muốn bước vào lụi bại Bạch phủ bên trong. Phía sau đột nhiên thoát ra một bóng người. Cuống quýt gọi vào. Ôi chao, ai, ôi, vân vân, các ngươi là ai a? Mau dừng tay a! Các ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Ta nói cho các ngươi biết nơi này chính là nơi chẳng lành. Chết rồi có hơn trăm gần nghìn người. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Bạch Dạ động tác một trận. Hai con mắt càng hiện ra vẻ lạnh lùng. Trong con ngươi càng là mơ hồ có một đem kiếm ảnh hiện lên. Tản ra lạnh lẽo khí. Vương Nhị quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy một tặc mi thử nhãn ra hỏa cuống quýt chạy tới. Vẻ mặt căng thẳng. người đến chạy đến phụ cận, nhưng là đột nhiên một trận, thân thể lạnh lẽo, cả người phảng phất bị vô tận tấm màn đen bao phủ phải đem nuốt chửng. Không nhịn được run lẩy bẩy. Sư huynh chờ chút, xem trước một chút người này muốn nói gì. Vương Nhị thấy thế liền vội vàng nói. Phía trên Bạch Dạ chau mày, lại sẽ khí tức thả lỏng đi. Này chạy tới ra hỏa nhất thời thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất trên. Miệng lớn thở hổn hển, phảng phất vừa mới trở về từ cõi chết. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Thành thật nói ra, ngươi nếu như không thành thật điểm, cẩn thận chúng ta làm thịt ngươi a. Vương Nhị nhìn ngã xuống đất sắc mặt trắng bệch sợ hãi ra. Hỏa, nhịn không được cười lên một tiếng. Nói rằng, mà nụ cười kia, tại đây ra hỏa trong mắt nhưng lại như là này khủng bố làm người ta sợ hãi. Trong lòng càng là cả kinh kêu thảm. Lần này sợ là chọc cho phiền toái lớn rồi. Ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta. Chạy đến ra hỏa sợ hãi bò rút lui. Cả người run rẩy run. Hả? Vương Nhị cau mày. Nhìn tên kia lại là chấn động. Sau một khắc, kinh khủng bóng tối lần thứ hai bao phủ ở đây ra hỏa tâm thần. Trong nháy mắt, tên kia thật giống như bị bóp lấy cái cổ bình thường không thể thở nổi. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Mấy tức sau khi bóng tối biến mất, Vương Nhị hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai nói rằng, ngươi nói không nói. Nếu không nói thì đừng trách ta cường đến rồi. Đến thời điểm biến thành cái kẻ ngu si cũng đừng trách ta. Lần thứ hai khôi phục như cũ ra hỏa. Càng thêm sợ hãi. Phối hợp này tặc mi thử nhãn khuôn mặt càng là phảng phất bị ma nữ vét sạch giống như vậy. Sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa. Cả người run rẩy phát lạnh. Dưới thân càng là dần dần khoách tán ra một bãi vàng nhạt chất lỏng. Tản ra từng trận buồn nôn khí tức. Ta nói. Là Hắc Lang Bang, là Hắc Lang Bang để ta giám thị nơi này. Cùng không có quan hệ gì với ta a. Dọa một phen sau khi tên kia lúc này nói ra miệng, sắc mặt thống khổ vạn phần. Dù sao hắn nói rồi Hắc Lang Bang những tên kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thế nhưng nếu là hắn không nói, hiện tại nhóm người này liền muốn dùng không biết cái gì yêu dị thủ pháp trừng trị hắn. Hắc Lang Bang, Vương Nhị không khỏi nỉ non. Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Dạ cũng là đăm chiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.